Chương 855, Văn Thủ tính toán. Hai người xuôi theo Hoàng Hà mà xuống, thẳng đi 2-3 dặm, nhưng vẫn là không thấy bóng thuyền. Triều Điền hơi không kiên nhẫn đang muốn nói chuyện, đã thấy đối diện đi tới một người, phong trần mệt mỏi, dẫn theo một bao lớn đồ vật. Nghi Sinh Ninh đón tiếp lấy hỏi, nơi này sao một chiếc thuyền cũng mất trước đó vài ngày tới thời điểm còn có. Người kia Nghi Sinh, Triều Điền mặc bất phàm, bận bịu đáp, quan nhân có chỗ không biết, gần nhất mới tới 2 cái ác nhân, đem cái này đò ngang đều đổi sạch sẽ, chỉ còn lại có ngoài 5 dặm một cái bến đò. Muốn qua sông lời nói chỉ có thể từ chỗ của hắn qua, còn muốn cho đủ qua sông tiền. Cái kia 2 cái ác nhân lực lớn vô cùng, không ai dám trêu chọc, không ai dám không giao cái kia qua sông tiền. Triều Điền giận dữ, còn có loại sự tình này, có còn vương pháp hay không trên ngựa hư kích một roi, đôm đốp rung động. Người kia ngược lại là giật nảy mình, vội vàng khuyên nhủ, bây giờ tuần canh cùng nhau công, các nơi đạo phỉ vẫn khởi, ngoại trừ trong đô thành còn tốt chút. Chỗ nào không phải như vậy loạn tượng, hai vị quan nhân có thế tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Nói xong người kia vội vàng đi. Nghi Sinh thở dài một tiếng, chỉ mong thừa tướng có thế sớm ngày đi hệ tờ thương quân, cho những người dân này cuộc sống an ổn. Nói xong lại nghĩ tới trong ngực Định Phong Châu, trở về tâm tư vừa nóng cắt đứng lên. Triều huynh, lúc này qua sông một chuyện liền dựa vào ngươi xuất lực. Triều Điền Dương lên tráng kiện cổ tay, cười hắc hắc. Từ đâu tới ác nhân, ỷ vào mấy phần khí lực liền dám chiếm lấy bến tàu, thịt cá bách tính Nghi huynh cứ yên tâm, nhìn ta đi đem cái kia 2 cái ác nhân cầm xuống. Hai người rục ngựa hướng phía trước chạy đi, bất quá vài dặm, quả nhiên nhìn thấy có 2 người tại một độ đầu chống thuyền. Đi đến gần, mới phát hiện vậy chỉ bất quá là một loạt bè gỗ, chỉ là cuốn lại cực kỳ rộng thùng thình, chính là 2 người rục ngựa đứng lên cù nở dê có mảnh đất trống lớn. Đứng ở trên đó 2 cái đại hán tướng mạo xấu xí, chiều cao tay lớn, QNZ không có cầm trúc cao chống thuyền, chỉ là tất cả chấp nhất vòng dây thừng, có người gọi thuyền qua sông, đứng ở bên trái, liền hướng bên trái cái kia cọc gỗ ném ra ngoài bao lấy cập bờ. Như đứng ở bên phải, thì hướng bên phải ném ra ngoài, khí lực quá lớn, thấy Triều Điền giật mình. Lúc này Nghi Sinh gặp Triều Điền ngây người bất động, thấp giọng nói, Triều tướng quân không chuẩn bị động thủ sao? Triều Điền đỏ mặt lên, hắn gặp 2 người kia thân cao khí lực, liền biết chính mình cũng không phải đối thủ của bọn họ, chính là trên một người đến đều có thể đem chính mình đánh ngã. Chỉ là vừa mới ở trước mặt Nghi Sinh khoe khoang khoác lác, bây giờ lại không biết đáp lại như thế nào. Hai người các ngươi nhưng là muốn qua sông là, thỉnh cầu hai vị tạo thuận lợi. Nghi Sinh gặp 2 người kia hình dạng, cũng biết Triều Điền hơn phân nửa không phải là đối thủ. QNZ không muốn sinh thêm sự cố, lập tức hướng về phía 2 người kia chắp tay một cái. Một người trong đó bao lấy cọc gỗ đem bẻ gỗ cập bờ, Nghi Sinh cùng Triều Điền bận bịu đem ngựa mà QNZ dắt lên bẻ gỗ. Vượt qua sông, Nghi Sinh cùng Triều Điền đem ngựa dắt lên bờ đi, Nghi Sinh từ trong tay háo móc ra 10 tiền đưa cho đại hán kia, đa tạ nhà đỏ. Nói xong cũng muốn dẫn ngựa rời đi, đã thấy đại hán kia khoanh tay mà đứng, trên 2 mắt lật, đại giọng nói. Không đủ. Nghi Sinh cười khổ một cái, lại từ Triều Điền nơi đó mượn 40 tiền, đụng thành một chuỗi đưa cho đại hán. Đại hán vẫn là bó tay đứng đấy, lỗ mũi xuất khí, không đủ. Triều Điền rốt cục nhịn không được, giơ chân nói, 50 tiền chính là mua xuống ngươi cái này bẻ gỗ cu nở dê dư xài, như thế nào không đủ? Đại hán kia cu nở dê cả giận nói, một cái nhấc lên Triều Điền, để hắn 2 chân cách mặt đất. Ta nói không đủ liền chưa đủ, 2 người các ngươi lại tăng thêm 2 con ngựa, mỗi người bình quân xuống tới 10 tiền mà thôi, ngay cả ta huynh đệ 2 người khí lực tiền đều không đủ, sao gọi có thừa nhanh trên người có thứ gì đáng tiền? Lấy ra nói xong một cái khác đại hán cu. NG bắt lấy Nghi Sinh, 2 người đồng thời tại Nghi Sinh trên thân 2 người móc lấy. Đây là cái gì? Đại hán từ Nghi Sinh trong ngực móc ra Định Phong Châu, cờ ớp mở tới trước mắt nhìn kỹ. Nghi Sinh vốn muốn dây rua. Gặp đại hán thế mà móc ra Định Phong Châu, cảm thấy hoảng hốt, kêu thành tiếng, ta chính là Tây Kỳ Thượng Đại Phu Tán Nghi Sinh, đây là Uy Vũ Đại Tướng Quân Triều Điển, việc này là có việc quân cơ chuyện quan trọng, hạt châu này chính là cực chuyện khẩn yếu vật, các ngươi nếu là cướp đi, lời còn chưa dứt, đại hán kia cả kinh nói, các ngươi là Tây Kỳ Quan Nhi có thế nhận biết Khương Tử Nha nhận biết, nhận biết. Nghi Sinh đáp, như vậy rất tốt, chúng ta sớm nghe qua Chu Thất Khi Hưng. Thành thang tương diệt, một lòng muốn ném Tây Kỳ trong quân, đem huynh đệ của ta 2 người cái này thân khí lực bán, thay cái đại quan đương đương. Ngươi nói hạt châu này là muốn gấp sự vật sao đến phái ngươi hai cái này yếu đuối quan nhi đi ra, hay là để ta hộ tống các ngươi trở về. Nghi Sinh không nghĩ tới hai cái này đại hán sớm có đầu nhập Tây Kỳ tâm tư, nói thầm một tiếng may mắn. Đằng sau bốn người liên hệ tính danh, Nghi Sinh mới biết hai cái này đại hán một cái gọi Phương Bật, một cái gọi Phương Tương. Thờ nhỏ lực lớn vô cùng, chỉ là ngày ăn một châu, chính là bình thường nhà khá giả cu nở dê nuôi không nổi, vì sinh kế chỉ có thể đi những này vô lại bản sự. Mấy ngày nay chính quận Hoàng Hà Bến Đỏ, muốn kiếm chút ngân lượng, nhưng không nghĩ đụng phải Nghi Sinh cùng triều điển hai người. Bọn hắn sớm hỏi rõ Nghi Sinh trong quân ăn uống pha y chăng cung ứng sung túc. Nghi Sinh là an hai người tâm, vội nói, bao no đương nhiên hắn cũng không biết hai người này một ngày có thế ăn bao nhiêu. Vừa nghe đến bao no, Phương Bật, Phương Tương hai huynh đệ lập tức có vui mừng, vỗ tay khen, bao no là được bốn người kết bạn hướng Tây Kỳ mà tới. Trên đường có Phương Pháp Bật, Phương Tương hai người hộ vệ, đổ rất là thái bình, hai người cước lực không thua mã lực, chính là Nghi Sinh phóng ngựa giờ roi, cu nở dê thắng không nổi hắn cái này hai huynh đệ, không có mấy ngày nữa liền trở lại Tây Kỳ trong quân. Còn chưa vào thành, liền xa xa nghe được tiên âm lượn lờ, dị hương đàn xạ xông vào mũi, chỉ gặp thành Tây chỗ kia lô đồng ghế điện thải quang như thao, kết đối rủ xuống, giống như tiểu tiên cảnh, bên trong còn truyền đến một chút tiếng cười. Triều Điền trong lòng bất bình, hừ một tiếng, cũng không dám nói chuyện. Nghi Sinh mang theo Phương Bật, Phương Tương hai người tới lô đồng trước, thông báo tính danh. Khương Tử Nha đi ra, hỏi hai người, có thế thu được Định Phong Châu hắn trên má trên choáng say trừng, tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, nhưng là một đôi mắt lại là thanh minh. Nghi Sinh từ trong ngực móc ra Định Phong Châu, hiện lên cho Khương Tử Nha, lại đem thu được Phương Bật, Phương Tương huynh đệ hai người sự tình nói một lần. Khương Tử Nha im lặng không nói, trở lại nhập điện, đem Định Phong Châu giao cho đồng bên trên Nhiên Đăng đạo nhân. Đám người gặp Định Phong Châu đến, đều mừng lớn nói, nếu Định Phong Châu đến, ngày mai liền có thể phá phong hướng trận. Văn Thủ thì là cười lạnh đứng ngoài quan sát, mấy ngày nay chúng tiên chỉ ở Nhiên Đăng đạo nhân chủ trì dưới uống rượu làm vui, đàm luận chút tiên giới dị sự, có thể là Ngọc Hư Cung, trong bát cảnh cung bí mật, không có gì hơn là cái nào nữ tiên lại trở thành nào đó đại tiên cờ ơ mờ loan, lại hoặc cái nào hai vị lại giả tá song tu tên pha trộn cùng một chỗ.